Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương Ba Phong. Núi võ đang bên trên tập võ, bầu không khí rất đậm. Trương Vô Kỵ làm không thể luyện võ phế nhân, có thể nghĩ tại nơi này nhận lấy nhiều ít bạch nhãn. Từ nhỏ đến lớn, Trương Vô Kỵ không chỉ một lần huyễn tưởng qua. Một ngày kia mình thần công đại thành, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ dáng vẻ. Chỉ tiếc, hiện thực tàn khốc lần lượt từ bỏ hắn. Nếu như không có Trương Tam Phong chân khí thai nghén, hắn căn bản sống bất quá 10 tuổi. Chớ nói chi là đi luyện võ. Lúc này nghe được chỉ cần có cửu dương thần công, mình liền có thể hóa giải hàn độc. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Trương Vô Kỵ ánh mắt liền trước nay chưa từng có sáng tỏ. Nhìn xem Trương Vô Kỵ sáng tỏ ánh mắt, Vương Húc nhẹ nhàng lắc đầu, mở miệng nói, chỉ là suy nghĩ một chút còn không được. Muốn cầm tới cửu dương thần công, liền nhất định phải để ngươi người đang ở hiểm cảnh. Chỉ có tìm đường sống trong chỗ chết, mới có thể để cho ngươi hóa kén thành bướm. Ngươi có lòng tin, 7 năm trước, Huyền Minh nhị lão tướng ta đả thương, để cho ta thành không thể tập võ phế nhân. Ta nằm mộng cũng nhớ cùng bọn hắn báo thù. Còn có ngũ đại môn phái, bọn hắn thông lên mặt của ta, bức tử cha ta mẹ ta. Phụ mẫu mối thù cũng không thể không báo. Ta làm 7 năm phế nhân, người khác khi dễ ta, ta chỉ có thể nhẫn. Ngay cả cái tố khổ người đều không có. Núi đao biển lửa cũng tốt, thịt nát xương tan cũng được. Ta chỉ cầu một cái cơ hội, cầu tiên sinh dạy ta. Trương Vô Kỵ là cái quả quyết người, không chút do dự hai đầu gối quỳ xuống. Đối phương húc dập đầu lại 3 cái, bởi vì hắn biết, nếu như bỏ qua cái này một lần, khả năng rốt cuộc không có cơ hội như vậy, mà cơ hội là không chờ người. Chính ngươi không thể đem nắm chặt, thượng thiên sẽ không chiếu cố ngươi lần thứ hai. Ta có thể đem cơ hội này cho ngươi, chỉ điểm ngươi làm sao đi tìm tới cửu dương thần công. Nhưng là ngươi muốn vì ta xử lý 3 chuyện. Vương Húc chậm rãi duỗi ra 3 ngón tay. Cửu dương thần công liền là Trương Vô Kỵ cơ duyên. Bây giờ sớm một đoạn thời gian đưa cho hắn, còn có thể để nhân vật chính mang ơn. Loại này cảm giác thật sự là rất kỳ diệu. Mời tiên sinh dạy ta. Chỉ cần có thể cầm tới cửu dương thần công, ta nhất định vì tiên sinh xử lý 3 chuyện. Cùng đáp ứng Triệu Mẫn phương thức khác biệt. Nơi này Trương Vô Kỵ cũng chưa hề nói vi phạm lương tâm, vi phạm đạo nghĩa, vi phạm cam kết sự tình không làm. Bởi vì thời điểm đó Trương Vô Kỵ cửu dương thần công đại thành, lại có càn khôn đại na di hộ thể, đã sớm không phải lúc trước phế nhân. Mà hiện tại Trương Vô Kỵ có cái gì? Lông đều không có một cây, căn bản không có cò kè mặc cả chỗ trống, nơi nào còn dám nói chuyện gì đạo nghĩa. Rất tốt, buổi tối tới phòng ta, ta sẽ chỉ điểm ngươi nên làm như thế nào. Vương Húc còn muốn sâu Trương Vô Kỵ khẩu vị, không thể để cho hắn quá dễ dàng đạt được chỉ điểm. Thế nhưng là nghe nói như thế, Trương Vô Kỵ biến sắc, hai tay móng tay thật sâu lâm vào trong thịt, trên trán nổi gân xanh. Chỉ điểm, gian phòng, ban đêm, đây là muốn làm cái gì? Trương Vô Kỵ năm nay 17 tuổi, không phải 7 tuổi, cái gì cũng không hiểu tiểu hài tử. Nghĩ đến loại kia đáng sợ đại giới, Trương Vô Kỵ đã cảm thấy hoa cúc siết chặt, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Được, gắt gao cắn răng, Trương Vô Kỵ trọng trọng gật đầu, liều mạng, vì không còn làm phế nhân, cũng vì cho mình cùng cha mẹ báo thù. Hắn ngay cả mệnh đều có thể không thèm đếm xỉa, mệnh đều có thể không muốn. Cái này thân thân xác thối tha lưu có ích lợi gì? Tại lớn đại giới hắn cũng gánh vác lên, sắc mặt khó coi như vậy. Người ngã bệnh, Vương Húc không biết Trương Vô Kỵ suy nghĩ, bởi vì liền là lấy hắn não động, cũng không nghĩ tới mình rơi vào Trương Vô Kỵ trong tay. Gia hỏa này sẽ nghe thành một cái khác ý tứ. Người nói vô ý, người nghe hữu tâm. Trương Vô Kỵ nhẹ nhàng lắc đầu, sắc mặt trầm năng chảy ra nước, cắn răng nói, ta sẽ đi. Kỳ quái, Vương Húc có chút không hiểu thấu. Trương Vô Kỵ không phải nên vui vẻ sao? Làm sao nhìn qua có chút không tình nguyện? Không nên a, Trương Vô Kỵ thân phụ huyết hải thâm cừu, nói chuyện hoang đường đều là muốn học võ. Không có lý do không vì Cửu Dương thần công kích động. Muốn biết tại trong phim ảnh, Trương Tam Phong nói Cửu Dương thần công có thể chữa trị hàn độc lúc. Trương Vô Kỵ thế nhưng là hưng phấn đều một đêm không ngủ. Hiện tại ngược lại tốt, sắc mặt khó coi cùng chết lão mụ đồng dạng. Không người biết, còn tưởng rằng Vương Húc là đến báo tang đây này. Vô Kỵ, Vô Kỵ, Vô Kỵ, không đợi tiếp tục suy nghĩ. Bốn phương tám hướng bên trong, liền truyền đến nặng nề tiếng kêu. Vương Húc ánh mắt ngưng tụ, Thiên Lý truyền âm, người tới thật cao nội lực. Núi Phó đang bên trên sẽ truyền âm rất nhiều. Thứ nhất lần nhìn thấy Tống Viễn Kiều lúc, Tống Viễn Kiều ngay tại ngoài trăm thước, tướng thanh âm rõ ràng truyền vào Vương Húc trong tai. Chỉ bất quá, Tống Viễn Kiều truyền âm, tối thiểu còn có thể nhìn thấy người, biết hắn tại vài trăm mét bên ngoài, dưới mắt vừa vặn rất tốt. Thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên, chung quanh lại ngay cả cái quỷ cái bóng đều không có. Lấy Vương Húc thị lực đều phân biệt không lên tiếng nơi phát ra. Trương Tam Phong, tại núi Phó đang bên trên, có tay này truyền âm người có bản lĩnh. Vương Húc ngoại trừ Trương Tam Phong nghĩ không ra người thứ hai. Quả nhiên, ba tiếng truyền thanh tới, trên bầu trời có tiếng xe gió truyền đến. Dương mắt xem xét, một cái khác trên đỉnh núi, ẩn ẩn có một điểm đen bay tới, chân đạp hư không giống như đằng vân giá vụ. Mấy giây về sau, điểm đen dần dần phóng đại, một tên mặc đạo bào màu xanh béo lão nhân, một mặt vui cười từ trên trời hạ xuống tới. Vô Kỵ, ngươi làm sao quỳ trên mặt đất? Có phải hay không cái này người khi dễ ngươi đây? Đừng sợ, có việc cùng sư công nói. Sư công nhất định thay ngươi làm chủ. Béo lão đạo có tám phần tương tự Hồng Kim Bảo, nháy mắt ra hiệu ở giữa. Xem xét liền đặc biệt có vui cảm giác. Chỉ là Vương Húc lại cười không nổi. Bởi vì từ khi Trương Tam Phong xuất hiện về sau, liền phảng phất có một tòa nhìn không thấy đại sơn áp xuống tới, đè ở trên người để hắn không thở nổi. Kết hợp với lấy Trương Tam Phong, Vương Húc chỗ nào còn nghe không hiểu. Đây là Trương Vô Kỵ cho hắn quỳ xuống, đưa tới vị này lão thần tiên bất mãn. Sư công, vị này là Vương tiên sinh, hắn nói có thể trị hết trên người ta hàn độc. Trương Vô Kỵ mau từ trên mặt đất đứng lên, chủ động bang Vương Húc đánh yểm trợ. Trương Tam Phong nghe xong lời này, trên mặt lập tức lộ ra nét mừng, vui mừng mà nói, thật, thật. Trương Vô Kỵ bên này gật đầu một cái, Vương Húc trên người áp lực trong nháy mắt nới lỏng. Vương Húc nhẹ nhàng hoạt động thân thể một cái, lúc trước hắn còn đang suy nghĩ, mình dạng này tông sư cấp cao thủ cùng Trương Tam Phong đến cùng kém bao xa. Hiện tại rõ ràng, chênh lệch không thể đạo lý tính toán. Bằng vào khí thế liền có thể để hắn phảng phất cõng một ngọn núi. Động thủ chỉ sợ một chút đều gánh không được. Tông sư cùng đại tông sư, có cái này bao lớn chênh lệch. Bằng vào khí thế liền có thể nghiền ép tông sư cao thủ sao? Không, sẽ không. Ta chỉ là mới vào tông sư, mà Trương Tam Phong cũng không phải phổ thông đại tông sư. Cho nên chênh lệch mới có thể lộ ra cái này bao lớn. Bình thường đại tông sư tuyệt đối không có dạng này uy thế. Trương Tam Phong võ công cao bao nhiêu? Có rất ít người có thể đưa ra định nghĩa. Liên quan tới hắn võ công tại võ hiệp kẻ yêu thích ở giữa cũng rất có tranh luận. Có người nói hắn cùng Đạt Ma Tổ Sư nổi danh, khai sáng không kém Thiếu Lâm Võ Đang. Kim hệ võ hiệp hệ thống bên trong ổn tiến trước ba. Thậm chí càng tải vô danh lão tăng quét rác phía trên. Đối với loại này tranh luận, Vương Húc không dám nắp hòm kết luận, bởi vì tất cả mọi người không có so qua. Ai cao ai thấp thật khó mà nói. Hắn chỉ có thể mượn dùng Kim Lão Gia Tử. Kim Lão Gia Tử trong sách cho Trương Tam Phong làm ra đánh giá. Xưng hắn tu vi chấn thước cổ kim, học cứu thiên nhân, có 102 đương thời, thâm bất khả trắc. Đầu tiên là chấn thước cổ kim, từ câu nói này liền không khó nhìn ra, Trương Tam Phong thực lực đừng nói tại đương đại, liền là đặt ở trong lịch sử, cũng là số một số hai điểm nhấp nháy. Học cứu thiên nhân thì càng tốt hiểu được, phái võ đang có thể cùng Thiếu Lâm nổi danh. Không có Trương Tam Phong về sau cũng không cô đơn. Nói rõ Trương Tam Phong lưu lại nội tình phi thường thâm hậu. Đủ dùng võ đương núi trải qua mưa gió mà không ngã. Có 102 đương thời cùng thâm bất khả trắc. Mặt chữ ý tứ liền có thể giải đọc. Hiện nay thế giới không có mạnh hơn hắn. Tu vi cực cao không cách nào phỏng đoán. Tổng hợp, Trương Tam Phong tại Kim Hệ trong tiểu thuyết. Thực lực chi cao không cần nhiều lời, liền ngay cả cái khác lưu phái tiểu thuyết võ hiệp, cũng có rất nhiều người tham khảo võ đang cái này môn phái. Đem hắn phụng làm cổ kim nhân vật truyền kỳ, tu vi cực cao không giả nói nên lời. Ai nha, hiểu lầm, ngươi là cái kia gọi Vương Húc tiểu hữu đi, ta trước khi đến nghe Viễn Kiều bọn hắn nói qua ngươi. Trước đó hộ đồ sốt ruột mới không nghĩ tới. Không phải ta tuyệt đối năng nhận ra ngươi tới. Vừa mới có nhiều đắc tội. Ngươi nhưng tuyệt đối đừng trách móc. Nếu là không chịu vì ta đồ tôn trị thương ta liền sai lầm lớn. Lão đạo cùng ngươi chịu nhận lỗi. Trương Tam Phong mặc dù tu vi cao. Lại không cái gì giá đỡ. Thân là võ đang khai phái tổ sư cùng đại tông sư cấp cao thủ. Nói bồi lễ nói xin lỗi thời điểm tuyệt không hư. Cúi người liền muốn hướng phía dưới bái. Vương Húc vội vàng né tránh. Trương Tam Phong trước đó chỉ là dùng khí thế trấn nhiếp hắn. Lại không có thật động thủ với hắn. Thụ cái này bao lớn lễ không phải giảm thọ không thể. Dù sao, Trương Tam Phong là lão ngoan đồng. Thích hồ nháo. Vương Húc lại không phải thích hồ nháo người. Hắn lần này tới núi Võ Đang, thế nhưng là tìm Trương Tam Phong giải hoặc. Đối với loại này danh nhân trong lịch sử không hề thiếu cơ bản nhất tôn kính. Thụ Trương Tam Phong đại lễ mới là đầu óc rút, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.